Chương 116, ngày mai tỉnh dậy. Sư tỷ, chúng ta đây là đi đâu? Ngưng thuốc trên bức họa, Xích Thủy nhìn qua cực nhanh mà qua lạ lẫm cảnh sắc, hỏi rõ. Thấy đại sư tỷ, Minh che giấu trong mắt dị sắc, dừng một chút, người Xích Thủy nghe ra nàng chần chờ, lại không biết nên giải thích như thế nào. Minh từ trên xuống dưới đánh giá Xích Thủy một lần, không có nhìn ra cái gì không đúng, không thể làm gì khác hơn nói, tiểu sư muội, sư tỷ nơi này có khôi phục kiếp lôi thương tích dùng còn xuân đan, hiệu quả trị liệu vô cùng tốt. Là sư phụ cố ý bàn giao vì ngươi chuẩn bị, ngươi cũng phải cần. Xích Thủy liền giật mình, cái này xem như Minh địa sư tỷ nói tới so sánh dài, trong đó nhàn nhạt quan tâm ý để trong lòng nàng lướt qua một chút dòng nước ấm, nàng nhẹ gật đầu, lại cười nói, sư tỷ, nộ. Tinh lần này độ kiếp thuận lợi ngoài ý muốn, nội thương không nghiêm trọng lắm, lúc trước đã phục dụng trị liệu dùng linh đan, lại điều dưỡng mấy tháng hẳn là có thể khôi phục, thực không cần lãng phí tốt như vậy linh đan. Minh lông mày hơi vặn, không đồng ý mà nói, ngươi không được xính cường. Một viên còn xuân đan, sư phụ còn cấp nổi. Xích Thủy có chút im lặng, muốn nói mình đồng thời không có xính cường, có thế nàng nhìn một chút Minh sắc mặt, nhãn châu xoay động, nói, sư tỷ muốn thật kiên trì, đem linh đan cho Ngộ Tinh đi, dạng này cũng coi như hoàn thành sư phụ bằng giao. Nàng nói, còn cười hắc hắc hai tiếng, sông Minh trừng mắt nhìn, hơi lộ ra vẻ giảo hoạt. Còn xuân đan, có cây khô trở lại xuân ý, là tốt nhất mấy loại chữa thương thánh đan chi nhất. Đan phương bị tiên tộc tầng cao nhất số ít danh môn vọng tộc cầm giữ, ngoại nhân đừng nói thấy, sợ là nghe cũng không nghe nói qua, nàng cũng là vào tố hỏa hướng cửa tím hạ mới nghe được Minh Nhân Từ nhắc qua một lần. Nàng nhớ tới lúc ấy Minh Nhân Từ trong mắt thèm nhỏ dãi vẻ mặt, ánh mắt lóe lên một cái. Minh khẽ lắc đầu, móc ra một cái hộp ngọc, tiện tay ném cho Xích Thủy. Tố hỏa gia tộc xuất phẩm, tự nhiên là chân phẩm. Xích Thủy chỉ nhìn lướt qua, vì phòng ngừa linh khí nồng nặc tràn ra ngoài, cực mừng rỡ thu vào. Đa tạ sư tỷ, cái này có thế là đồ tốt, nói không chừng Lu Cờ Na Ho liền có thể cứu thượng nàng một mạng. Minh mỉm cười xuống, trong mắt lướt qua một sợi phức tạp, nhớ tới Ngộ Nguyệt. Nàng đống nhiên minh bạch, so với Ngộ Nguyệt, tiểu sư muội rõ ràng nhiều một chút thấy được thản nhiên. Liền nói cái này còn xuân đan, là tại thời khắc mấu chốt có thế cải tử hồi sinh linh đan, có tiền mà không mua được, chính là nàng, cũng chỉ tại lần trước đột phá đến hóa hư lúc đạt được một viên làm vì gia tộc ban thưởng. Mà tiểu sư muội bất quá là một cái phụ thuộc vào tố hòa gia tộc tít ngoài rìa tu sĩ, lại tác thản nhiên, chịu cu nở dê thản nhiên. Dạng này tính cách, cũng không khiến người chán ghét phiền, liền xem như lạnh tình như nàng cũng không khỏi sinh ra một chút thân cận ý, cũng không trách hồ sư phụ sẽ ưu ái như thế nàng. Tiểu sư muội, sư phụ mang theo Minh Nhân Từ cùng Ngộ Nguyệt đồng thời trở về. Xích Thủy kinh ngạc dương mắt. Sư phụ các nàng đã tiến hành trước đi đại sư tỷ chỗ, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại các nàng. Sư phụ như thế nào trở về hẳn là bởi vì Minh Thiên Đại Sư tỷ muốn tỉnh lại. Minh nói xong, nhìn thấy Xích Thủy biểu tình mừng rỡ, dừng một chút, hỏi, tiểu sư muội đã thành công vượt qua lôi kiếp, nhưng có cái gì cảm ngộ? Xích Thủy bị đang hỏi, cảm ngộ sao Minh thất tình, độ lôi kiếp, hết thể cũng rất thuận lợi, trừ thực lực tăng lên bên ngoài, tựa hồ đồng thời không hề có sự khác biệt không đối tựa hồ có cái gì không đồng dạng. Nàng có một lát hoảng hốt, Minh thất tình, nàng đối với xuất hiện tại nàng sinh mệnh người cảm giác càng thêm rõ ràng. Cũng càng thêm thanh tỉnh, tựa hồ mỗi một tơ tình cảm đều có thể tùy tiện sáng tỏ, chân thật khiên động lòng của nàng, lại tựa hồ nàng đã từ đó siêu thoát đi ra, liền như là tại quan sát một trận từ chính mình diễn viên chính ra phim. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Nàng đột nhiên thanh tỉnh, hai con ngươi không khỏi sáng lên, cảm thán thì thầm, đây chính là hóa hư cảnh giới sao? Nàng nhớ tới nàng phía trước vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp lúc tình hình, loại kia thanh thoát cảm giác du dương giữa thiên địa tùy ý vui vẻ, tựa như là một ngọn đèn sáng soi đường, đều hấp dẫn lấy nàng tiếp tục hướng phía trước. Tựa hồ, nàng trải qua vạn khổ, tu luyện 2000 năm, cái này mới xem như chân chính đạp lên tiên đồ. Nàng nhớ tới thiên tư cao hơn nàng ra mấy lần lại chưa thể thành công kết anh tần tương, nhớ tới Thúy Yên trong tông mấy vị sư tỷ muội, nhớ tới Vân Tinh sư phụ, Minh Tuệ chân quân các loại, thậm chí nhớ tới vị kia gọi Văn Hinh hạ giới nữ tu, các nàng đều đeo đuổi vô thượng đại đạo, lại ngay cả tiên kính cánh cửa đều không thể sờ lấy, cùng so sánh, chính mình ra sao may mắn. Nàng ngước đầu nhìn lên mênh mông thương khung, có lẽ trong cõi u minh thật có thiên ý. Minh mà nhìn xem nàng biểu lộ không ngừng trao đổi, cu nở dê không quấy dày, chỉ khu xử ngưng thuốc bức tranh, tại không trung một chỉ mà qua. Đây là cách đất độ kiếp không xa một ngọn núi khác, ngọn núi dốc đứng đứng thẳng, hiểm trở phi thường, rất khó leo lên, nhưng đỉnh núi lại tương đối bằng phẳng, phong cảnh tú lệ, trong đó tọa lạc vài tòa đơn giản nhà gỗ, hòa vào trong thiên nhiên rộng lớn, tựa như một thể. Từ đỉnh núi nhìn xuống, định sẽ cho rằng là đến nơi nào đó ẩn thế đào viên. Sớm tại Xích Thủy hai người tới đạt đỉnh núi phía trước, theo trong nhà gỗ đã có mấy người thoát ra. Xích Thủy liếc nhìn lại, Tố Hòa Hướng Tử, Minh Nhân từ bọn người xuất hiện, còn có mấy vị nàng không quen biết tu sĩ, có nam có nữ, dù chưa biểu lộ, quanh thân quanh quần khí thế, không thể so với Tố Hòa Hướng Tử yếu. Minh đem ngưng thuốc bức tranh thu hồi, hành lễ, biết Nhiễm gặp qua nhị trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão. Sau mới chuyển hướng Tố Hòa Hướng Tử, sư phụ. Xích Thủy không khỏi liễu lưỡi, có thế ở Tố Hòa gia tộc trưởng lão vị trí, những người này, đều là đại nhân vật a, có thế nàng lại không có chút nào khó chịu, tựa hồ trước mắt mấy người chỉ là bình thường trưởng giả. Bực này khí độ, so với những cái kia động một chút lại dùng uy áp hiển lộ rõ ràng thân phận của mình địa vị tu sĩ, không biết cao bao nhiêu. Xích Thủy bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, hướng Tố Hòa Hướng Tử hành lễ, sư phụ. Nàng có thế rất rõ ràng cảm ứng được có mấy đạo thần thức ở trên người nàng lưu lại, một hơi sau mới rút lui. Tố Hòa Hướng Tử ánh mắt đảo qua Xích Thủy, không có nhìn ra cái gì không ổn, mới hướng mấy vị trưởng lao nói, đây là Hướng Tử thu nhỏ nhất đồ đệ, bàn tên Ngộ Tinh. Xích Thủy biết cơ, Ngộ Tinh gặp qua nhị trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão. Bởi vì lúc trước Minh chỉ điểm, nàng đã đối đầu hảo, bất quá là theo tự hành lễ mà thôi. Nhị trưởng lão là một vị dáng người khôi ngô tu sĩ, mê nhờ ra sung mãn, một thân chính khí, trừ tóc mai bên cạnh có hai sợi hơi bạc sợi tóc hơi có vẻ tang thương bên ngoài, theo diện mạo đến xem, bất quá là một vị chừng 40 tuổi trung niên tu sĩ. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão thân hình đều hơi gầy, thất trưởng lão màu da hơi bạch, rất là tuấn dật, mà bát trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy râu đen, thấy không rõ chân diện mục. Về phần thập trưởng lão, là một vị trung niên mỹ phụ, mặt mày nhìn xem cực kỳ giống Ngày Mai. Kia mang theo đầu nhị trưởng lão nhàn nhạt nhìn Xích Thủy một chút, lập tức chuyển hướng Minh, hỏi, Linh ẩn bích nhưng có mang đến Linh ẩn bích ở đây. Minh hai tay đem một cái màu đen túi chữ vật dâng lên. Nhị trưởng lão thân hình không động, kia túi chữ vật lại tự giác bay tới trong tay hắn, hắn tuyệt không xem, mà là xông trung niên mỹ phụ nói, hiện tại vạn sự sẵn sàng, có thể bắt đầu. Trung niên mỹ phụ rất mư nở dê, hai con ngươi hơi ướt, làm phiền nhị ca, thất ca cùng chim sáo. Tố Hòa Hướng Tử tại trung niên mỹ phụ bên người, cũng là biểu lộ như chút được gánh nặng, thấy bốn vị trưởng lão lóe lên mà tiến nhà gỗ, đè xuống ý mừng, quay người xông Xích Thủy mấy người bàn giao nói, các ngươi chờ đợi ở đây. Người nghe lệnh, theo Tố Hòa Hướng Tử thân ảnh biến mất, cửa gỗ mang theo kẹt kẹt thanh âm đóng kín. Xích Thủy thu tầm mắt lại, liền gặp Minh Nhân Tử đang tò mò nhìn qua nàng, mà Ngộ Nguyệt thì là hướng vị trí của nàng hơi rời, có một chút thân cận ý Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, hỏi rõ, nhị sư tỷ, Linh ẩn bích là cái gì mình không đáp. Ngược lại là bên cạnh nàng Minh Nhân Tử cực nhanh mở miệng nói, Linh ẩn bích là tiền tôn cầm một kiện có thế khu trừ ma khí của bảo, bên trong linh khí sung túc, có thế khu trừ ma khí lượng là phổ thông khu ma pháp bảo hơn gấp 10 lần, nhưng cùng một ít khu ma linh bảo so sánh. Xích Thủy gật đầu, Tố Hỏa tiên tôn sao khó trách bốn vị trưởng lao cùng Tố Hỏa Hướng Tử đều tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp. Minh Nhân Tử thượng hạ quét mắt Xích Thủy một phen, mang theo ghen tị nói, tiểu sư muội tốc độ tu luyện rất là kinh người. Chẳng lẽ chuyển thế trùng tu người? Xích Thủy cười khẽ, sư tỷ trêu ghẹo Ngộ Tinh không phải, chuyển thế trùng tu người vì sao lại có kiến thành lệnh? Nàng kiến thành lệnh thế nhưng là bị Đông Lăng Kim Hy sở đoạt, đánh giá các nàng đều là người biết chuyện. Người tiểu sư muội kia hẳn là có kỳ ngộ rồi. Minh Nhân Tử trong giọng nói có chút ít vẻ hâm mộ. Xích Thủy nghĩ nghĩ, thương sóng độ, nên tính là kỳ ngộ đi, liền nhẹ gật đầu. Minh Nhân Tử cũng là chưa lại truy vấn, không thể không nói đây là Minh Nhân Tử đáng yêu chỗ. Cái này cùng Đông Lăng Kim Hy có thế là hoàn toàn khác biệt. Liền nghe Minh Nhân Tử hạ giọng nói, độ kiếp phong không tệ đi là, may mắn được như thế, Ngộ Tinh mới có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này. Nhớ tới hai lần trước khi độ kiếp gian nguy, Xích Thủy không khỏi mắt lộ một chút ghen tị. Đại gia tộc đệ tử phúc lợi, cùng hạ giới tu sĩ so sánh, có thể nói thiên địa khác biệt. Suy nghĩ một chút trước kia tại Cực Ma Huyền trợ giúp Kỳ Liên Mục Trạch bảy trận mấy vị tu sĩ đạt được bảy trận pháp quyết lúc hưng phấn biểu lộ. Đánh giá coi là có thể như vậy leo lên trên Kỳ Liên gia tộc, ai biết Kỳ Liên Mục Trạch như thế tâm ngoan thủ lạn, mà nàng, cho thấy là triệt để chọc giận đối phương, tuy nói tạm thời đem ổn định, thế nhưng khó đảm bảo Kỳ Liên Mục Trạch sẽ không lại phản kích Xích Thủy hoàn hồn, vẹn vẹn là nghĩ đến có thể tại kia độ kiếp phong an toàn độ kiếp liên tâm. Động không ngừng, cũng không trách hồ nhiều như vậy hạ giới tu sĩ muốn leo lên tại đại gia tộc. Minh Nhân từ giữa lông mày lộ ra vẻ đắc ý, kia là đương nhiên, ở nơi đó độ kiếp tu sĩ xác suất thành công có thế tăng lên gấp đôi trở lên, trong 10 người chừng 4 bề giáp giới 5 người cao như vậy. Xích Thủy cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía Minh. Nghe nói ngoại giới truyền lại cường giả độ kiếp, người sống sót bất quá 1-2 phần 10 mà thôi, mà Minh tại mang nàng đi độ kiếp phong lúc, có thế tuyệt không nói nhiều như vậy. Minh Nhân Từ bị đánh gãy, không chút nào buồn bực, ngược lại tràn đầy phấn khởi gật đầu, phải biết, độ kiếp phong nhất chỗ đặc biệt ở chỗ đem tu sĩ không thể thừa nhận kiếp lôi thông qua thạch châu phân hóa đến chung quanh 10 cây cột đá bên trên, vì độ kiếp người tranh thủ đến đầy đủ thời gian, tỉ như nói kiếp lôi có 10 phần lực, thì bị chia làm 10 phần, độ kiếp người có thể theo tự độ kiếp. Minh Nhân Từ nói đến đây, ngưng hạ, nhìn xem Xích Thủy nói, ngươi đã từng tới độ kiếp phong, hẳn là minh bạch cái loại cảm giác này, đúng không? Trong mắt nàng không thể tránh khỏi có mấy phần dị sắc. Độ kiếp phong một lần chỉ cho phép một người độ kiếp, chính là nàng, ba lần độ kiếp bên trong, cũng chỉ có đột phá đến hóa hư kỳ lôi kiếp là ở nơi đó vượt qua, mặt khác một lần là bên ngoài tới không kịp về, mà còn sót lại một lần kia, thì là bởi vì an bài cho trong tộc một vị so với nàng tu vi cao hơn đệ tử. Xích Thủy cũng không biết nội tình, nghe vậy gật đầu, nàng là cảm thấy lần này độ kiếp thuận lợi được vượt qua dự liệu của nàng. Thế nhưng là đây thật là độ kiếp phong tác dụng sao? Vì cái gì nàng tuyệt không cảm giác được kia 10 cây cột đá có phần hóa nàng kiếp lôi đâu? Nàng nhớ tới tại cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, nàng lập tức tiến vào loại kia du dương thiên địa trạng thái, đối với tự thân tình huống thực tế đồng thời không có cảm giác, có lẽ chính là vào lúc này Thạch Châu phân hóa nàng kiếp lôi QNZ không nhất định. Nàng nghĩ xong, đáp lại Minh Nhân Từ nói, ừm, cứ như vậy, kiếp lôi bản thân liền không thể sợ, nhưng cái kia chưa thành công độ kiếp người, chỉ sợ phần lớn là bởi vì tâm cảnh có chướng ngại đi. Minh Nhân Từ ném cho nàng một cái ngươi thông minh ánh mắt. Xích Thủy không khỏi cảm thán, kia Thạch Châu có thể phân hóa kiếp lôi, cũng không biết là dùng loại tài liệu nào chế thành. Đáng tiếc lúc trước nàng vội vàng độ kiếp sự tình, tuyệt không nhìn kỹ, chỉ biết độ kiếp phong không có một ngọn cỏ, dường như dùng đá vụn lũy thành. Nàng lập tức lại bật cười, kia là chuyên dụng đất độ kiếp, tất nhiên thường có tu sĩ đi độ kiếp, cường giả kiếp lôi, những cái kia phổ thông sinh linh lại có thể nào chịu được? Muốn thật có sinh linh, đó mới là kỳ quái. Minh Nhân Từ lắc đầu, cũng không biết là không biết được, vẫn là không thể nói. Xích Thủy cũng không cầm tại đáp án, thấy Minh luôn luôn nhìn qua nhà gỗ phương hướng không nói, liền nhìn về phía Ngộ Nguyệt. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện Ngộ Nguyệt thay đổi. Theo gặp mặt đến nay, Ngộ Nguyệt luôn luôn an tĩnh đứng ở đó, ánh mắt có chút phiêu miểu, tựa hồ đã siêu thoát thế ngoại. Ngộ Nguyệt cảm ứng được nàng ánh mắt nghi hoặc, mỉm cười, dù không bằng Ngộ Nhật sư tỷ diễm lệ, lại QNZ có một phen đặc biệt ý nhị. Xích Thủy nhấc lên tâm rơi xuống, lại có mấy phần cao hứng, khí chất như vậy, xem ra cái này mấy trăm năm qua, Ngộ Nguyệt tu vi cảnh giới tiến bộ cấp tốc, đột phá đến hóa hư kỳ là ở trong tầm tay. Không chỉ Ngộ Nguyệt, Minh Nhân Tử cũng có chút khác biệt, toàn thân linh lực hòa hợp, đã là phân thần hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Đúng rồi, Ngộ Nhật sư tỷ đâu? Xích Thủy hỏi. Ngộ Nguyệt đáp, Ngộ Nhật sư tỷ chính đang kiến thiết nàng thành trì, tuyệt không trở về. Nàng ánh mắt cùng Xích Thủy đối đầu, Xích Thủy tiếp thu được nàng biểu đạt ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp xuống mấy người tùy chỗ ngồi xuống, lại không trò chuyện. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, mặt trăng lặn mặt trời mọc, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, thực ra đã là nửa năm. Xích Thủy mở mắt ra, cùng Minh ba người cùng tiến lên trước. Nhà gỗ cửa chậm rãi mở ra, Tố Hòa hướng tử thanh âm truyền đến, Minh trời đã tỉnh, vào đi. Mấy người theo tự đi vào, chớ hoài nghi một cái nhà gỗ nhỏ pha y chẳng có thể chứa đựng nhiều người như vậy, trong phòng có khác động tiên, liền gặp trước mắt một mảnh sơn thủy lâm viên. Tươi mát như vậy, linh khí mờ mịt, giống như trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính động thiên phúc địa, đây chỉ là xảo diệu vận có không gian kỹ thuật đem chọn tòa lâm viên thu nhỏ nạp tại trong nhà gỗ mà thôi, nhưng coi như như thế, cũng đủ làm cho Xích Thủy bọn người ngạc nhiên. Mấy người tại không trung dừng lại, xác định Tố Hỏa hướng tử thanh âm là theo trung ương nhất chính thất bên trong truyền đến, cơ hồ là đồng thời lách mình đi vào. Trong phòng, ngày mai đoan trang mà ngồi xuống, thần sắc hờ hững. Nhìn thấy Minh mấy người đi vào, cũng không có biến hóa, giống như đối người xa lạ. Minh mấy người dừng lại, nhìn thấy dạng này ngày mai, hai mặt nhìn nhau, sợ là kinh ngạc không thôi. Phải biết, ngày mai là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng dòng chính đệ tử, khí độ ung dung lộng lẫy, ít người có thể sánh kịp, thân là Tử Hà Phong đại đệ tử, đối phía dưới sư muội QNZ rất là bảo vệ, chưa từng xuất hiện lạnh lùng như vậy thần sắc. Xích Thủy nếu không phải cảm ứng được khí tức kia thật là ngày mai không sai. Thực xe hoài nghi ngày mai là không đã bị đoạt xá. Trong cơ thể dẫn hồn sáo nhẹ nhẹ run rẩy. Trong bụng nàng máy động, hướng ngày mai nhìn lại, lập tức kinh ngạc mở to mắt, phân thần sơ kỳ.